Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô cười khẽ, hai má thoáng ửng hồng. Thật ra cũng có thể xem là em cố ý đi. Em đang nghĩ, nếu phải đi làm, đương nhiên có thể đi làm cùng công ty với anh là tốt nhất. Em cũng có thể nhìn anh ở công ty trông như thế nào. Đúng lúc công ty của các anh đang tuyển nhân viên lễ tân, em liền tới dự tuyển. Đúng vậy, nếu cô đã muốn ra ngoài làm việc, thì đương nhiên càng làm gần chỗ anh bao nhiêu, thì càng tốt bấy nhiêu, anh cũng có thể yên tâm đôi chút. Ôn Triệt hoàn toàn đồng ý với sự lựa chọn của Vũ Đồng, nhưng vẫn cảm thấy có một chút gì đó không hoàn toàn thoải mái. Cô là người đã tốt nghiệp đại học, lại được nuông chiều từ bé. Bây giờ phải làm công việc của một lễ tân, phải luôn cúi chào lễ phép và mỉm cười với tất cả mọi người. Như vậy có thích hợp không? À, em biết ánh mắt này của anh. Phảng phất nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, Vũ Đồng không phục, cong môi lên. Anh đang xem thường em đúng không? Có phải anh cho rằng em nhất định không làm được đúng hay không? Anh vội xua tay, vạn lần không muốn đả kích sự tự tin của cô. Không phải, anh làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Anh đã hiểu rồi, em muốn đi làm thì cứ đi làm. Nhưng chỉ cần nhớ rõ, nếu gặp phải bất cứ khó khăn gì, thì cũng phải đến tìm anh. Em biết rồi, cô gật đầu, đôi mắt sáng long lanh. Ôn Triệt giật mình nhìn cô không khỏi bùi ngùi xúc động. Xem ra anh thật sự đã phải buông tay với cô, thả cho cô tự do bay đi khảo nghiệm năng lực của mình đến đâu chứ. Làm thế nào mà tâm trạng của anh lại giống như ông bố già, có cô con gái mới lớn đây? Anh vừa cảm thấy lo lắng, lại vừa cảm thấy thật là luyến tiếc. Đúng rồi, nếu em phải là một nhân viên lễ tân xuất sắc, thì cần phải chú ý đến một điểm rất quan trọng. Anh bắt đầu thao thao bất tuyệt. Điểm quan trọng nhất là... Vũ Đồng lĩnh giáo hỏi. Mỉm cười. Hai ngón tay chạm lên môi cô, nhẹ nhàng kéo lên một đường vòng cung. Mỉm cười ư? Cô rất ngạc nhiên. Nhìn chung thông thường khi khách hàng giao tiếp với công ty chúng ta, sẽ thông qua nhân viên lễ tân trước tiên, nên giọng nói của em sẽ để lại ấn tượng đầu tiên trong lòng họ. Vì vậy, nếu giọng nói của em không được hòa nhã, thái độ không lễ phép, thì đều sẽ liên quan đến hình ảnh của công ty chúng ta. Điều này rất quan trọng. Ý của anh là, em chẳng khác nào là bộ mặt của công ty phải không? Đúng vậy. Anh mỉm cười khen ngợi cô. Cho nên thái độ làm việc của em là rất quan trọng. Nếu có thể, tốt nhất là lúc nào em cũng luôn giữ nụ cười trên môi. Hơn nữa khi nghe điện thoại, em cũng cần phải làm mình thật vui vẻ. Có như vậy thì giọng nói của em cũng sẽ trở nên cuốn hút hơn. Từ đó mà người nghe điện thoại ở bên kia cũng có thể nghe được âm thanh vui vẻ của em. Tự nhiên sẽ có ấn tượng tốt đối với công ty chúng ta. Em không nghĩ tới trả lời điện thoại mà cũng sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của công ty. Nghe qua những lời Ôn Triệt vừa nói, Vũ Đồng đột nhiên cảm giác được trách nhiệm của bản thân lại càng thêm trọng đại. Không hiểu sao lại càng cảm thấy hưng phấn hơn. Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, Ôn Triệt không nhịn được mà cũng vui mừng theo. Anh thả tay ra. Nào, bây giờ em thử xem, cười một cái. Hả, bây giờ ư? Vô duyên vô cớ cười ngây ngô, rất xấu hổ a. Phó tổng giám đốc ra lệnh em không nghe sao? Coi như là huấn luyện trước nghiệp vụ đi. Ôn Triệt cố nhíu mi, ra vẻ cấp trên. Nào, cười một cái. Vâng. Vũ Đồng không tình nguyện kéo dài giọng. Hò nhẹ hai tiếng, cố tạo một chút cảm xúc, sau đó môi anh đào nhợt nhạt cong lên. Không được, cười như vậy không đủ thành ý. Không chỉ miệng cười, mà mắt cũng phải cười theo. Như thế này. Cô mỉm cười khóe môi kéo cong hơn. Anh đã nói, ngay cả ánh mắt cũng phải cười. Cần phải xuất phát từ nội tâm. Như vừa làm bố, lại còn phải kiêm tôn cấp trên nên yêu cầu có hơi hiêm khắc. Còn cần phải cười từ nội tâm ư? Vũ Đồng thở dài. Nên làm thế nào đây? Cười như chưa bao giờ là thứ cô am hiểu thật sự. Cô ẻ oán nhìn Ôn Triệt đang nhau mắt quan sát cô. Ánh mắt anh sáng rực như sao, bất trí bất giác làm trái tim cô đập rộn lên. Anh đang cười, bỗng dưng cô hiểu ra, anh đang nhìn cô cười, miệng cười mà mắt cũng cười, nụ cười xuất phát từ nội tâm. Thì ra cười là như vậy, làm cho nhịp tim của cô không còn biết nghe lời mà nhảy điên lên, hai má cũng không nhịn được mà nóng lên như phát sốt. Không nên nhìn cô như vậy chứ, anh thấy mặt cô ửng hồng, trong trái tim đều tràn ngập là ngọt ngào. Triệt, cô thở hổn hển gọi anh. Thử xem, Vũ Đồng, cố lên. Giọng nói ấm áp của anh như cổ vũ cho cô. Ngực cô như tan ra, hạnh phúc ngọt ngào tràn ngập toàn thân. Mỉm cười. Cô tự nói với chính mình, hãy nhìn vào người đàn ông này, thật nhiệt tình và chân thành mỉm cười. Như vậy có sao đâu, như vậy thì có gì là khó khăn. Đối với một người đàn ông tốt như vậy, phải nên thành tâm mỉm cười. Việc đó thật dễ dàng biết bao. Cánh môi anh đào tràn ra ý cười, chậm rãi, lan lên ánh mắt. Tỏa sáng trong đôi mắt trong suốt như nước, phát ra ánh sáng đến chói mắt. Cô ở trong xe cười, trong thứ ánh sáng mờ tối, cơ thể của cô như phát sáng, từ trên khuôn mặt mềm mại đáng yêu của cô đến thân thể mềm mại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net